Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 616, Từ Cầm. Ta đều có chút nhanh không biết Diệp Hoa. Đông Hoàng Bạch chỉ thì thào nói ra. Tại Đông Hoàng Bạch chỉ tâm lý, Diệp Hoa tác phong luôn luôn là thiết huyết phong phạm, thậm chí một điểm thể diện đều không nói, liên kết đều sẽ một hồi chửi loạn. Huống chi chỉ là một cái bán bánh rán trái cây bác gái đây. Thanh Nhã nhẹ nói, có lẽ là chúng ta hiểu biết còn chưa đủ nhiều. Kỳ thực Thanh Nhã tiếp xúc Diệp Hoa so Đông Hoàng Bạch chỉ muốn lâu một chút. Tại Thanh Nhã tâm lý, Diệp Hoa là cái cực độ lạnh lùng nam nhân, thậm chí cho mình một loại không thích người cảm giác. Nhưng mỗi lần đi theo Diệp Hoa qua cửa ngõ mua bữa sáng, đều có thể cảm giác một khắc này, Diệp Hoa này kéo căng dây cung thư giãn một chút. Có lẽ Diệp Hoa đem vị này bác gái xem như thân nhân. Chỉ có thân nhân mới có thể tiếp nhận đối phương răn dạy. Đi ra Thanh Ba, Diệp Hoa nhìn về phía cửa ngõ, ánh mắt lập tức đọng lại, quen thuộc quầy hàng, thậm chí là này quen thuộc bóng lưng. Diệp Hoa nhanh chân đi qua, tâm tình không biết là làm sao giọt, dù sao là rất lợi hại phức tạp loại kia. Bất quá khi đến gần mới phát hiện, nguyên lai là tự mình nhìn sai vị này đúng là bác gái. Nhưng không lúc trước bác gái, thế nhưng là cái này xe đẩy ngược lại là giống như đúc. Soái ca, muốn tới một phần sao? Bán bánh rán trái cây nữ nhân quay đầu cười hỏi. Diệp Hoa trầm mặt, lập tức lắc đầu, không cần, thay người, cũng đổi đi bánh rán trái cây này phần nhiệt độ. Nữ nhân cười cười, không nói gì thêm. Một lúc sau, Diệp Hoa lên tiếng hỏi, trước ở chỗ này bán người kia đâu? Nữ nhân quay đầu cười nói, há, ngươi nói Từ Cầm a, nàng đem công cụ này bán cho ta, nghe nói liền phòng trọ đều bán, tựa hồ nhà Từ Cầm nguyên lai bác gái tên gọi Từ Cầm a, nhiều năm như vậy vẫn là hôm nay mới biết, tên rất êm tai, về sau đừng tại đây cái cửa ngõ bày quầy bán hàng. Diệp Hoa lạnh giọng quát khẽ. Nữ nhân một chút liền nhíu mày, khi tiếp xúc đến Diệp Hoa này băng lãnh thấu xương ánh mắt lúc, nhất thời giật mình, nói nhỏ một tiếng có bệnh, vội vàng đẩy tiểu xe rời đi. Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc lá, nhìn xem này quen thuộc vị trí, phảng phất nghe được bác gái ở bên tai nói, tiểu hỏa tử, thêm chứng là muốn tiền. Đứng tại chỗ hút xong một điếu thuốc, Diệp Hoa đem khói dập tắt, tựa hồ cũng tắt mất cái này một phần đến không dễ qua lại. Tại quay người một sát na kia, Diệp Hoa vẫn là vị kia vô thượng trí tôn. Thuận người còn có một tia còn sống hy vọng. Nghịch người, chỉ có xuống địa ngục qua sám hối. Diệp Hoa đến Thanh Ba, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng mang sang cháo trứng muối thịt nạc. Còn rất lợi hại nóng. Thanh Nhã đem bữa sáng đặt tại trượng phu trước mặt, Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, cầm lấy cái muỗng nhẹ nhàng lay động một chút, sau đó ăn một ngụm nhỏ, rất lợi hại dễ chịu, nguyên lai thê tử làm cũng là cái mùi này. Hưởng thụ xong thê tử bữa sáng, Diệp Hoa liền cùng một chỗ vô hư cảnh, cảm giác Thanh Ba có chút biến vị, không có buổi sáng bánh rán trái cây, tựa hồ không hoàn chỉnh. Về phần tiếp xuống sự tình rất đơn giản, chậm rãi chờ lấy sự kiện lên men, lần tiếp theo nghênh đón bọn họ chính là triệt để thống khổ cùng tuyệt vọng. Bản tôn từ trước tới giờ không nói đùa, nhất định là sâu nhất đau nhức tuyệt vọng. Một tuần lễ thời gian rất nhanh liền đi qua, ngược sát 30 vạn sự kiện giống như Diệp Hoa suy nghĩ. Ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Diệt trừ yêu nghiệt chiêu bài đều đánh ra đến, mảnh đất đều xuất hiện thị uy, thậm chí tại trên quốc tế đều dẫn phát một mảnh dậy sóng. Vô hư cảnh thành nóng lục soát bảng thứ nhất, các loại quốc ngoại thế lực cũng bắt đầu điều tra cái này thần bí Đông Phương tổ chức. Vậy mà như thế hung tàn, Đáng tiếc vô hư cảnh phương vị là tại Hoàng Sa. Nơi này hung hiểm không phải thường nhân có thể đối phó. Thậm chí vô hư cảnh vị trí chính xác đều không thể thu hoạch được. Lớn như vậy Hoàng Sa đi nơi nào tìm kinh thiên địa rất lợi hại, ưa thích loại hiệu quả này. Huyền náo càng lớn càng tốt. Những lão quái vật kia hẳn là sẽ không ngồi yên không lý đến. Dù sao vô hư cảnh thế nhưng là một cái tốt. Tiểu thế giới, đây chính là cái đại bảo bối. Kình thiên địa cầm lấy trong túi quần Nokia, mang theo mỉm cười thông qua dãy số. Khi điện thoại kết nối thời điểm, kình thiên địa cười nói, tội ta, là ta kình thiên địa. Họp gặp, được, kình thiên địa tiếp tục gọi, newbie, là ta kình thiên địa a. Họp gặp như thế nào, lúc nào, sợ anh nhàn nhạt hỏi. Thứ ba như thế nào, kình thiên địa cười nói. Không được, phải đi làm, người cũng không thể suốt đêm đi. Đặt ở thứ ba ban đêm. Kình thiên địa cười nhẹ một tiếng. Sơ anh trầm mặc nửa ngày. Lập tức nói ra, được. Kình thiên địa tiếp tục đánh cái thứ ba điện thoại. Cửu tỷ, là ta, thiên địa a. Thứ ba ban đêm họp gặp như thế nào, từ trong giọng nói đến xem. Kình thiên địa tựa hồ có chút điệu thấp cảm giác. Trong điện thoại vang lên giống như quỷ mị thanh âm. Thứ ba ban đêm, ước người đánh mạt trược. Cửu tỷ, mạt trược lúc nào đều có thể đánh nha. Vô hư cảnh chuyện này, cửu linh trầm mặc một chút. Từ tốn nói, tốt a, vậy ta liền đẩy cái này ván bài. Thật sự là xin lỗi a. Kình thiên địa cười nói. Cửu linh ứng một tiếng liền tắt điện thoại. Kình thiên địa tiếp tục đánh. Tiếu thiên ca, còn tại rau xào đâu? Kình thiên địa nghe được trong điện thoại vang lên thanh âm. Còn có này cái nồi tiếng đánh. Thạch tiếu thiên không kiên nhẫn nói ra. Có dám thì phóng. Tuần này hai ban đêm họp gặp. Không rảnh, yên tâm. Sẽ không làm nhiễu ngươi cười thiên ca rau xào. Nhưng vào đúng lúc này. Trong điện thoại vang lên giám đốc tiếng mắng chửi. Liền cả kình thiên địa đều nghe thấy. Thạch tiếu thiên, người con bà nó xào cái đồ ăn phải bao lâu? Không muốn làm sao? Lập tức tới ngay, lập tức tới ngay. Thạch tiếu thiên trầm giọng nói ra. Đến lúc đó lại nói. Kình thiên địa nghe trong điện thoại truyền ra âm thanh bận. Bất đắc dĩ lắc đầu a. Những lão quái này nhóm thật sự là ngồi được vững. Không phải muốn chính mình từng bước đến mời. Liền không biết mình động thủ sao một cái so một cái gà tặc. Cũng chỉ có ta kình thiên địa quá đơn thuần. Mà trọng sinh vị kia ly hồn. Lúc này cắt đứt một người nam nhân cổ. Một cái tiểu cô nương bị dọa đến trốn ở góc tường. Nam nhân không có một cái tốt. Biết không? Muốn dựa vào chính mình. Ly hồn đối run lẩy bảy nữ hài tử quát khẽ, vứt bỏ trên thân đao máu. Ly hồn đi ra trong phòng. Cái này mấy ngày đã giết tốt nhiều nam nhân. Giết đến phá lệ thoải mái. Dù sao chỉ cần trông thấy người khác ngọt ngọt ngào. Liền biết nam nhân kia khẳng định không có hảo tâm. Giết, trông thấy người khác cãi nhau. Kẻ đồi bại, giết. Dù sao chính là muốn giết hết thiên hạ xấu nam nhân. Nam nhân đều không là đồ tốt. Trừ hội gạt người liền không có còn lại. Ly hồn loại tâm tình này cũng là điển hình không nhìn nổi người khác tốt. Dựa vào cái gì người khác liền có thể so với nàng hạnh phúc a? Giết cái không còn một mảnh liền đồ cái sảng khoái. Nhưng bây giờ giết người bình thường đã thỏa mãn không rời hồn nhu cầu. Chính mình cường đại như vậy đều bị nam nhân cho lừa gạt. Muốn giết liền muốn giết mạnh đại nam nhân. Như thế tài năng giải cứu càng nhiều nữ nhân. Mỹ nữ, người đứng tại bên lề đường rất nguy hiểm. Đấu phù thế nhìn lấy sững sờ ly hồn hô. Nữ nhân này dung mạo thật là xinh đẹp a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.